Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, tất cả ý làm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Thái tử Lý Thừa Càn ở bãi triều, sau đó lại đi ngự thư phòng sự việc rất nhanh ở Lý Thái, những thứ này người cố ý bây giờ truyền ra. Lý Thái biết được tin tức này sau đó, rất nhanh liền phái người điều tra Lý Thừa Càn đi ngự thư phòng làm thế nào chuyện. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì vậy dưới tình huống, trừ phi bọn họ phụ hoàng cho đòi gặp, Lý Thừa Càn rất ít lại thiệt hồi ngự thư phòng. Ngày hôm nay hắn lại trở về ngự thư phòng, vậy trong này nhất định là có chuyện, Lý Thái tin tức mạng vẫn là rất có thể. Ở trong hoàng cung, vậy một chút không kém. Rất nhanh, hắn liền biết được liền mình muốn biết tin tức. Vương gia, Thái tử Điện Hạ muốn phải tiếp nhận giúp nạn thiên tai sự việc. Nghe được cái này, Lý Thái tròng mắt hơi chăm chú. Theo bản năng cảm thấy Thái tử Lý Thừa Càn đầu óc có vấn đề. Như vậy chuyện cực khổ, làm hắn làm gì? Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được. Nếu như Lý Thừa Càn đi làm chuyện này, vậy Lý Thừa Càn tại đại đường danh tiếng sợ rằng sẽ tốt hơn chứ. Vạn dân lòng muốn về nhà, đây không phải là một cái thái tử hẳn có sao? Ở bọn họ trong mấy cái hoàng tử này, hắn Lý Thái làm có tài hoa, cho nên được vậy không thiếu người có học đồng ý. Vậy Lý Khác võ công chắc tuyệt, lấy được võ tướng đồng ý, hắn Lý Thừa Càn tất cả cũng chỉ có dân chúng một ít danh tiếng chứ. Như vậy, hắn nhất định là muốn những thứ này danh tiếng. Lý Thái sờ một cái có chút dài rộng cằm, nói, tiếng tên này, bổn vương cũng muốn, chẳng qua là, vừa nói, Lý Thái lại cười khổ lắc đầu một cái. Hắn muốn là muốn tiếng tên này, chẳng qua là muốn hắn đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Hắn nhưng là không thế nào muốn đi. Quá cực khổ, hơn nữa đi đường quá xa. Đối với hắn như vậy người mập mà nói, đó nhất định chính là bị tội. Cho nên, ở hai tướng chọn lựa bây giờ, hắn càng nghiêng về không đi. Bất quá, Lý Thái nói như vậy thời điểm, trầm đồng nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Vương gia nhưng mà cảm thấy đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai có chút khổ cực. Trên đời này, nếu như nói ai nhất biết rõ Lý Thái, vậy thì không phải Trầm Đồng, không có ai. Lý Thái cười khổ, đúng vậy, bổn vương vóc người, liền mỗi ngày vào chiều sớm cũng mệt lợi hại. Muốn ta lặn lội ngàn dặm đi Hà Nam đảo, khổ cực, quá cực khổ, Trầm Đồng tự nhiên cũng biết một điểm này. Đối với Lý Thái thân thể, nàng sợ rằng so người bất kỳ cũng phải rõ ràng chứ. Vương gia muốn giúp nạn thiên tai, làm sao cần phải đi Hà Nam đảo? À, ái phi ý nghĩa là, Trầm Đồng nói, Hà Nam đảo dân bị tai nạn đang hướng thành Trường An bên này chạy tới. Rất nhanh, thành Trường An bên ngoài sẽ có rất nhiều dân bị tai nạn. Những thứ này dân bị tai nạn cũng là cần phải đi cứu tế. Đi giúp nạn thiên tai, vương gia nếu là có thể bắt lại nhiệm vụ này, vậy đối với tại vương gia danh tiếng sẽ gặp có rất cao tăng lên. Nghe được Trầm Đồng lời này, Lý Thái nhất thời cảm thấy tốt, có đạo lý. Nếu như không cần ra thành Trường An có thể giúp nạn thiên tai mà nói, vậy hắn cần gì phải đi Hà Nam đảo? Không sai, không tệ, ái phi nói có lý. Ngày mai lâm triều, ta liền thỉnh cầu phụ hoàng đem cái này giúp nạn thiên tai sự việc giao cho bổn vương làm. Lý Thái làm ra quyết định. Lúc này, Lý Khác bên này cũng đã làm ra quyết định. Đối mặt ai cũng nghĩ cũng muốn danh tiếng. Lý Khác vậy quyết định ngày mai lâm triều đi tranh đoạt giúp nạn thiên tai đại thần nhiệm vụ này. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là theo Lý Thái lên, lười không muốn rời đi. Hắn đạo rất muốn đi Hà Nam đạo xem. Nếu như hắn có thể giải quyết Hà Nam đạo tình hình tai nạn, vậy hắn trừ trong quân đội có một ít hy vọng bên ngoài, ở dân gian người dân nơi đó, vậy nhất định sẽ có thật nhiều danh tiếng. Nói như vậy, hắn muốn tranh đoạt chữ quân vị thì càng có hy vọng. Bữa nay lâm chiều, thành Trường An mặt trời đã thay đổi có chút cay độc đứng lên. Quần thần đứng tại đại điện lên, cũng cảm giác có chút nóng. Lý Thế Dân vậy nóng, mặt hắn gò má nơi đó, thỉnh thoảng có mồ hôi theo chảy xuống. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị một chút những chuyện khác sau đó. Thì có người đem đề tài kéo đến Hà Nam Đạo mất mùa trong chuyện. Thánh Thượng, Hà Nam Đạo nháo mất mùa. Chuyện này vội vàng ở trước mắt. Chúng ta phải mau sớm phái ra Khâm Sai. Đi trước giúp nạn thiên tai mới được à. Mời Thánh Thượng sớm ngày quyết định. Một người quan viên đem chuyện này nói ra sau đó. Thái tử Lý Thừa Càn trước nhất đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đảm nhiệm Khâm Sai. Đi Hà Nam Đạo giúp nạn thiên tai. Lý Thừa Càn nói ra lời này sau đó. Lý Khắc Vậy vội vàng đứng dậy. Nói, phụ hoàng, nhi thần vậy nguyện ý đi Hà Nam Đạo giúp nạn thiên tai. Hai người như vậy đứng ra sau đó. Liền đã có đối đầu gay gắt ý. Dẫu sao Khâm Sai chỉ một cái. Hai cái hoàng tử cũng muốn đi. Vậy để cho ai đi tốt. Mà mọi người ở đây suy tính như thế nào đứng đội thời điểm. Lý Thái đột nhiên đứng dậy. Nói, phụ hoàng, Hà Nam Đạo dân nạn đói đang hướng thành Trường An chạy tới. Thành Trường An nơi này, phải làm xong ứng đối dân bị tai nạn chuẩn bị mới được. Nhi thần nguyện ý lĩnh chuyện này, thu xếp ổn thỏa những cái kia từ Hà Nam Đạo tới dân nạn đói. Lời này mở miệng sau đó, tất cả mọi người sững sốt một chút. Vốn là mọi người lấy là Lý Thái cũng muốn đi Hà Nam Đạo giúp nạn thiên tai. Ai có thể nghĩ hắn chỉ là muốn ở thành Trường An cứu trợ dân tị nạn. Bất quá, cùng mọi người thấy Lý Thái vậy thân thể mập mạp, qua lại nhúc nhích thì phải thở dốc một cái thời điểm. Mọi người nhất thời cũng chỉ đều có điểm bình thường trở lại. Liền Lý Thái cái bộ dáng này, muốn hắn đi Hà Nam Đạo. Vậy so giết hắn cũng để cho hắn cảm thấy khó chịu. Ba cái vương gia như vậy đều lên tiếng biểu đạt một chút mình ý nghĩa sau đó. Trong triều quần thần lập tức liền bắt đầu nói. Thánh thượng, thần cảm thấy chuyện này có thể giao cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ là ta đại đường chữ quân. Hẳn biết người dân nổi khổ mới đúng. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ năng lực xuất chúng. Phải giải quyết chuyện này. Cũng không khó khăn gì, không sai, không tệ, thần cũng cảm thấy được thái tử lo lắng đi phụ trách chuyện này hết sức thích hợp. Thái tử điện hạ nhân từ yêu dân, nhất định sẽ cứu trợ những người dân kia. Ngoặc kép, trong triều, giúp đỡ thái tử Lý Thừa Càn người không thiếu, đi qua một lần kia lột xác sau đó. Hiện nay thái tử Lý Thừa Càn đã sớm xưa không bằng nay. Ở nơi này kinh thành trên triều đường, hắn thế lực tuyệt đối không cần những người khác yếu. Bất quá, trong triều có người giúp đỡ Thái tử Lý Thừa Càn, cũng có người giúp đỡ Lý Khác. Thánh thượng, thần lấy vì chuyện này, Thục Vương Lý Khác đi làm tương đối thích hợp. Thục Vương Điện Bỉ Ổi là đại đường hoàng tử, bên trong hẳn là đại đường làm việc, vì Thánh thượng bài ưu giải nạn. Thái tử Điện Hạ thành tựu chữ quân, làm sao có thể tùy ý rời đi thành Trường An? Ta phải nói à, Thái tử Điện Hạ hẳn ở kinh thành cứu tế những cái kia dân tị nạn. Hà Nam Đạo sự việc, liền giao cho Thục Vương Điện Hạ là được. Rất đúng, Thái tử Điện Hạ và Thục Vương Điện Hạ, hoàn toàn có thể phân công chuyện này à. Thần cảm thấy Thục Vương Điện đi xuống Hà Nam Đạo. Thái tử Điện Hạ ở thành Trường An giúp nạn thiên tai. Rất thích hợp, Lý Thái muốn chiếm tiện nghi. Đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Người Lý Khác rất nhanh thì phải để cho Thái tử Lý Thừa Càn theo Lý Thái đi tranh thành Trường An. Giúp nạn thiên tai quyền. Mà người Lý Khác làm như vậy sau đó. Lý Thái tròng mắt liền ngưng đứng lên. Vốn là hắn lấy là không có ai theo hắn tranh cái này người. Hà Nam Đạo sự việc sẽ để cho Thái tử Lý Thừa Càn và Thục Vương Lý Khác tranh đi. Có thể ai có thể nghĩ người Lý Khác lại như vậy gian trá. Lại muốn đem Thái tử kéo vào, cùng hắn tiến hành tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.